hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Bệ hạ, chúng ta sưu tầm không gian luân hồi của chư thiên vạn giới đã tìm được tung tích của các vị địa hoàng chuyển thế rồi. Lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc vừa mới quay trở lại Thiên Đình, Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương đã lập tức cầu kiến, ngữ khí vui vẻ nói: "Vì thần lợi dụng luân hồi thiên cầu mà suy diễn trưởng khống hướng đi luân hồi của chư thiên vạn giới, cuối cùng cũng đã xác định được các vị địa hoàng chuyển thế rơi xuống chỗ nào, chuyển thế thành ai. Bệ hạ, có cần vi thần thống lĩnh chư đế đi tới nghênh tiếp, nghênh đón các vị địa hoàng hay không đây?" Trong lòng của Trung Nhạc cũng không khỏi đại hỉ, nhưng nghe hắn nói vậy thì lại khẽ nhíu mày. Vân Quyển Thư vội vàng nói: "Bệ hạ, nếu không nhanh chóng nghênh đón các vị địa hoàng trở về, sẽ bị thiên suy tính ra tung tích của bọn họ, khi đó thiên đạo thanh thôi toán, không thể so với luân hồi thiên cầu, cũng không thể so với luân hồi thánh vương được." Trung Nhạc có chút suy tư trả lời hắn: "Các người sử dụng luân hồi thiên cầu suy tính ra nơi hạ lạc của các vị địa hoàng, vậy luân hồi thánh vương không sai biệt lắm cũng có thể suy tính ra được tung tích của bọn họ. Mau phái chư đế đi tới, chứ là chịu chết thôi, để chấm đích thân đi đón bọn họ cho." Trong lòng Vân Quyển Thư và Thiên Tiên Nương Nương đại chấn, liếc nhìn nhau một cái nói: "Bệ hạ, không thể đích thân mạo hiểm như vậy được." Khuôn mặt của Trung Nhạc giãn ra, mỉm cười nói: "Các người yên tâm, chấm tự có chừng mực. Quyển Thư, đưa địa điểm và thân phận chuyển thế của bọn họ cho ta đi." Tinh thần Vân Quyển Thư ba động, truyền địa điểm, chuyển thế và thân phận một đời này của đám đại đế Bào Hy Thị vào đại não của hắn. Thiên Ti Nương Nương thử dò xét hỏi: "Bệ hạ, lần này ngươi dự định mang theo tôn thần vương nào cùng đi vậy? Có cần gọi Phong Đạo Tôn cùng đi hay không?" "Chỉ một mình ta là đủ rồi, bọn họ đều có nhiệm vụ của chính mình cả, không cần quấy nhiễu bọn họ. Còn về phần các ngươi, cứ tiếp tục tìm kiếm nơi hạ lạc của các đời thiên hoàng đi." Trung Nhạc mỉm cười nói, sau đó xoay người tiến vào khu luân hồi thứ bảy, biến mất không thấy đâu nữa. Cặp mày của vợ chồng Vân Quyển Thư nhíu chặt. Vân Quyển Thư vội vàng đi ra ngoài nói: "Lần này bệ hạ một thân một mình xuất hành, chỉ sợ sẽ có hung hiểm, ta đi gặp Phong Đạo Tôn, còn ngươi đi tìm Hoa Tư Nương Nương và Hậu Thổ Nương Nương đi." Thiên Tiên Nương Nương lập tức rời khỏi, đi thánh địa Hoa Tư bái kiến Hậu Thổ Nương Nương. Vân Quyển Thư thì đi nhanh tới chỗ Tạo Phụ Cung Thiên Đình, chỉ thấy Phong Núi Trung đang cùng với đám Minh Di Đế thôi động luân hồi thiên cầu, suy diễn những biến hóa của thần thông đạo pháp do đạo giới và hư không giới sụp đổ tạo thành. Chư đế thượng cổ bọn Minh Di Đế hiện tại đã càng thêm giả nua, toàn thân đã tràn ngập tử khí, căn bản khó có thể chống đỡ thêm 1.000 năm nữa. Những năm qua bọn họ đi theo Phong Hữu Trung vẫn luôn nghiên cứu thôi diễn sự biến hóa của thần thông đạo pháp. Kiện luân hồi thiên cầu này quả thật là kinh người, năng lực thôi diễn cường đại tuyệt luân của nó không chỉ có thể khiến cho Vân Quyển Thư tìm được nơi hạ lạc của các đời địa hoàng chuyển thế, đồng thời còn có thể khiến cho bọn họ suy diễn những biến hóa của đại đạo thiên địa. Thời điểm Vân Quyển Thư đi tới nơi này, chỉ thấy luân hồi thiên cầu đang bành trướng ra thật lớn, ong một tiếng phân tách ra hư ảnh lục giới, tinh không vô ngần, quỹ tích đại đạo bắt đầu lưu chuyển. Nguy rồi, lần này bọn họ lâm vào thôi diễn, không biết phải hao phí thời gian bao lâu đây. Vân Quyển Thư vội vàng tiến lên, lớn tiếng nói với Phong Hữu Trung: Đạo Tôn, bệ hạ một mình đi tìm chuyển thế thân của các đời địa hoàng, hiện tại đã xuất môn rồi. Ta là lo lắng bệ hạ sẽ bị đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần mai phục, kính xin đạo tôn có thể tương trợ. Phong Hữu Trung phất tay áo một cái, đạo giới và hư không giới trong luân hồi thiên cầu đột nhiên biến mất, đại đạo thiên địa trong bốn giới còn lại lập tức hỗn loạn, có công phạt lẫn nhau, có trực tiếp vỡ nát, có hư không tiêu thất. Vân thừa tướng, người có biết sau khi hư không giới và đạo giới sụp đổ, hậu quả lớn nhất sẽ là gì không? Phong Trung cũng vẫn tiếp tục suy diễn quỹ tích và xu thế biến hóa của đại đạo thiên địa, hắn nhàn nhạt hỏi. Vân Quyển Thư giật mình, lắc đầu nói: Ta cũng không biết được, kính xin đạo tôn chỉ rõ cho. Hậu quả lớn nhất chính là... Phong Hữu Trung đứng trong nội bộ thiên cầu, hai tay không ngừng quấy chọc vô số tinh tú. Hắn nhàn nhạt nói: thế gian này đã không còn đạo thần nữa, bệ hạ nhà các ngươi đã là vô địch rồi, đã không còn tồn tại có khả năng chính diện đối địch với hắn nữa rồi, ngay cả ta cũng không được. Trong lòng của Vân Quyền Thư đại chấn, cao mày há miệng. Phong Hữu Trung tiếp tục bận rộn việc của chính mình, bỏ mặc hắn ở nơi đấy. Bệ hạ đã là vô địch rồi sao? Vân Quyền Thư vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, đứng yên thật lâu không chút cử động. Hắn lẩm bẩm nói: là chuyện từ lúc nào đây? Ta như thế nào không biết hắn đã vô địch rồi. Minh Di Đế lúc này đã là một lão già đầu tóc bạc phơ, hoàng hôn tang thương. Nghe hắn nói vậy, quay đầu lại mỉm cười nói: Vân Thừa Tướng, quân tâm rất loạn, bệ hạ từ sau khi đạo giới và hư không giới sụp đổ cũng đã là vô địch rồi. Vân Quyền Thư gian nan quay đầu lại lẩm bẩm hỏi: sao, quan tâm tất loạn ư? Vì sao? Minh Di Đế thoáng do dự một chút nói: ta cũng không rõ ràng, bất quá đạo tôn từng nói qua, sự cường đại của bệ hạ vốn không dựa vào ngoại đạo, đạo giới và hư không giới sụp đổ đối với bất luận tồn tại gì cũng đều có ảnh hưởng thật lớn, nhưng ảnh hưởng đối với tu vi thực lực của bệ hạ lại cực kỳ bé nhỏ, thậm chí nửa điểm ảnh hưởng cũng không có kìa. Tu vi thực lực của những tồn tại khác đều giảm xuống thật lớn, duy chỉ có bệ hạ là không giảm xuống chút nào. Đạo tôn còn nói, cho dù lục giới trong toàn thể vũ trụ toàn bộ vỡ nát đi cũng không ảnh hưởng tới hắn chút nào cả. Trong lòng của Vân Quyền Thư chấn động, lẩm bẩm nói: nếu nói như vậy, một mình bệ hạ đi tìm chuyển thế thân của các đời địa hoàng cũng không phải là dùng thân mạo hiểm sao? Phong Hữu Trung đã triệt để thôi động biến hóa của luân hồi thiên cầu. Thân hình của hắn và đám người Minh Di Đế dần dần bị thiên cầu che khuất, biến mất không thấy đâu nữa. Thanh âm cũng trở thành càng lúc càng mơ hồ hơn. Tự nhiên là không phải rồi, hắn chỉ là muốn dụ rắn ra khỏi hoang hang mà thôi. Xoẹt xoẹt. Thân hình của bọn họ hoàn toàn bị thiên cầu che khuất, thanh âm cũng không thể truyền ra được nữa. Vân Quyển Thư phun ra một ngụm chọc khí, vội vàng đi tìm Thiên Tiên Nương Nương. Hắn vừa mới tiến vào thánh địa Hoa Tư, đã thấy Thiên Tiên Nương Nương từ trong thánh địa Hoa Tư đi ra, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng nói: Hoa Tư Nương Nương và Lôi Trạch Thần Long hiện tại đang ở tổ đình cùng một chỗ với đại toái, mà hậu thổ Nương Nương thì lại đang bế quan, phụ quân đi gặp đạo tôn, không biết đạo tôn nói như thế nào. Vân Quyển Thư vẫn có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn nói: đạo tôn nói bệ hạ hiện tại đã là vô địch rồi, chúng ta không cần lo lắng cho hắn. Hai vợ chồng đều là một mảnh mờ mịt. Đã đi tới Viêm Hỏa Lục Đạo Giới, trong 3000 lục đạo giới đã có khu luân hồi thứ 7, đi tới bất luận nơi nào trong vũ trụ cũng đều vô cùng nhanh chóng. Trong Viêm Hỏa Lục Đạo Giới đồng dạng cũng là phản loạn nổi lên khắp bốn phía, thể hiện ra dấu hiệu loạn thế. Có không ít thần linh ma linh từ trong hư không giới hạ giới rơi vào nơi này, có kẻ thông qua lục đạo luân hồi chuyển thế, có kẻ lại trực tiếp đoạt xá, xâm chiếm nhục thân của người khác, thậm chí còn có cả đế linh cũng rơi vào nơi này. Sau khi Trung Nhạc nhất thống thiên hạ đã phân chư đế đi chấn thủ vũ trụ càn khôn, nhưng lục đạo giới quá nhiều, đại đa số chư đế đều bị phân phong tới trong vũ trụ cổ lão, tử vi và hư không giới, rồi khu luân hồi thứ 7, mà chấn thủ 3000 lục đạo giới phần lớn chỉ là đế quân. Chấn thủ Viêm Hỏa Lục Đạo Giới là nguyên ất đế quân, tu vi cực kỳ hùng hậu, thực lực cũng rất cao. Bất quá đại loạn lần này ảnh hưởng tới địa ngục luân hồi và 6 đại tinh hà của lục đạo giới, cho dù là hắn cũng bận rộn tới mức sứt đầu mẻ chán, không kịp mà ngơi tay. Trung Nhạc đi tới thiên đình của nguyên ất đế quân, chỉ thấy thiên đình hiện tại đã trống rỗng, toàn bộ thiên binh thiên tướng đều bị phái ra ngoài trấn áp loạn lạc ở các nơi. Càng hỗn loạn lại càng có cơ hội để cho kiêu hùng quật khởi. Trung Nhạc đảo mắt nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh, lắc lắc đầu, thẳng tắp rời khỏi thiên đình, đi tới thiên giới của Viêm Hỏa Lục Đạo Giới, tìm tới điểm định cư của nhân tộc. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, nhân tộc đã không còn là tội tộc năm xưa nữa, địa vị cũng không còn thấp nữa, mà đã ngang hàng với các tộc thần ma, địa vị cũng rất cao, có thể cư ngụ trong thiên giới, địa giới và lục đạo giới. Những năm qua nhân tộc phát triển vô cùng thịnh vượng, trong nhân tộc có không ít tu sĩ tài trí siêu tuyệt, tu luyện thành công. Rất nhiều người đã thức tỉnh được mấy thành thần huyết phục khi, cũng có chút người mở ra đại bộ phận thần huyết phục khi trở thành phục khi thần tộc. Không ít kẻ không nỡ rời khỏi bộ lạc của chính mình, bởi vậy lưu lại hạ giới, khiến cho lực lượng của chủng tộc lại càng cường đại hơn. mà Trung Nhạc cũng quan tâm tới tộc nhân của chính mình, thường xuyên phái cường giả Phục Hy thần tộc trong Tiên Thiên Cấm Quân hạ giới, truyền đạo giảng pháp, truyền thụ công pháp cao thâm cho tộc mình. Vị địa hoàng lần này chuyển sinh trong thiên giới của Viêm Hỏa Lục Đạo giới chính là vị địa hoàng được xưng là có tu vi thâm hậu nhất trong 23 triều Phục Hy địa hoàng, Bằng Hà Đế. Bằng Hà Huyền Công của hắn được xưng là Hải Nạp Bách Xuyên. Căn cứ theo tin tức của Vân Quyền Thư, Bằng Hà Đế trải qua lục đạo luân hồi, chuyển thế vào trong nhân tộc, trở thành một gã thiếu niên nhân tộc, lấy tên vẫn là Bằng Hà. Trung Nhạc cất bước mà đi, đạp trên tinh hà thiên giới đi tới, không bao lâu đã tới đại lục hạch tâm của thiên giới, tìm được một gã thiếu niên, hắn mỉm cười nói: "Vãn bối bái kiến Bằng Hà Đế." Gã thiếu niên này sống ngôi cao thẳng, tướng mạo thanh kỳ, bộ dáng chỉ mới 5-6 tuổi, đang cùng với một đám thiếu niên đọc sách. Trong lúc bất chợt đã bị Trung Nhạc dịch chuyển tới trước mặt chính mình, cũng không kinh hoàng chút nào, ngẩng đầu lên thản nhiên nói: "Hóa ra là bệ hạ không cần tự xưng vãn bối. Ta mặc dù kiếp trước là thiên đế, đi trước ngươi, thế nhưng ở kiếp này lại đi sau ngươi, ngươi gọi ta Bằng Hà là được." Trung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói: "Nơi này không phải là chỗ ở lâu, ngươi đã chuyển thế 5-6 năm đằng đẵng, ta từ trong luân hồi đã tìm được tung tích của ngươi, vì vậy mới tới đây tìm ngươi, ngươi đi theo ta tới Tử Vi, ta sẽ an bài cho ngươi." Bằng Hà Đế nghiêm mặt nói: "Đa tạ bệ hạ, bất quá ta muốn tự mình lịch luyện, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, quên đi kinh nghiệm tu luyện kiếp trước của ta, như vậy mới có thể đạt được thành tựu càng lớn hơn nữa." Trung Nhạc tán thán một tiếng nói: "Con đường mà ngươi nói này quả thật chính là đổ tu tu luyện, chính đổ tu luyện. Chỉ có trải qua chiến đấu sát phạt nhiều lần lên xuống mới có thể trở thành cao thủ chân chính được. Nhất là hiện tại chính là thời điểm loạn thế. Trong loạn thế sát phạt nổi lên bốn phía, chính là thời cơ để anh hùng và kiêu hùng quật khởi. Bất quá người đã bị ta thông qua luân hồi tìm ra tung tích, vậy kẻ thù của chúng ta cũng có thể thông qua luân hồi mà tìm được tung tích của ngươi, hẳn là rất nhanh sẽ tìm được ngươi thôi." Bằng Hà Đế khẽ nhíu mày, thử dò xét hỏi: "Bệ hạ có thủ đoạn gì có thể mê muội thiên cơ được hay không?" "Ta ngược lại là có thể mê muội thiên cơ, thế nhưng ngoại trừ thiên cơ ra còn cần phải mê muội luân hồi nữa kìa." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Mê muội thiên cơ để cho thiên không thể tính ra tung tích của ngươi, cái này ngược lại vô cùng đơn giản, chỉ cần thiên cơ thần vương cũng có thể làm được. Thế nhưng mê muội luân hồi ngay cả ta cũng có chút cật lực rồi, cho nên ta cần phải tìm được ngươi mới có thể giúp ngươi mê muội luân hồi, không cho luân hồi thánh vương tính ra tung tích của ngươi được." Cặp mắt của Bằng Hà Đế sáng lên, hắn nói: cặp mắt của Bằng Hà Đế sáng lên, hắn nói: "Vậy làm phiền bệ hạ rồi." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Chỉ là Viêm Hỏa Lục Đạo giới này ngươi không thể lưu lại được nữa rồi. Chậm đi tới nơi này đã dẫn tới một đám cửu gia. Ngươi lưu lại trong Viêm Hỏa Lục Đạo giới chỉ sợ sẽ bị đám cửu gia của ta huyết tẩy. Ngươi hãy theo ta trở về Tử Vi đi thôi." Bằng Hà Đế gật đầu đi tới bên cạnh hắn. Trung Nhạc đang định rời khỏi, đột nhiên một đạo thanh âm từ xa vang lên: "Đế Nhạc bệ hạ, xin hãy dừng chân." Trung Nhạc theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một tiểu hài đồng từ xa chạy tới, toàn thân đỏ bừng như lửa, nhìn thấy hắn cũng không chút sợ hãi. Hắn nói lớn: "Đế Nhạc bệ hạ, còn nhận ra ta không?" Trung Nhạc cẩn thận quan sát, chỉ thấy quanh thân tiểu hài đồng này có lực lượng tế tự vần quanh. Cỗ lực lượng tế tự kia cực kỳ hùng hậu, trình độ hùng hậu quả thật không gì sánh nổi, cực kỳ bất phàm. Tiểu hài đồng này cũng không phải là nhân tộc mà là Viêm Ma tộc, chẳng biết tại sao lại chạy tới nơi này. Trung Nhạc mở ra Tam Mục Thiên Đồng, trong mắt lóe lên luân hồi quang luân, nhìn rõ lai lịch của hắn. Hắn kiếp trước, kiếp này đều rõ ràng như lòng bàn tay. Trung Nhạc mỉm cười nói: "Tự nhiên nhận ra, hóa ra là Viêm Hỏa Đạo Huynh. Viêm Hỏa Đạo Huynh chuyển thế tới nơi này, nhất định là chủ tể của nơi này rồi." Bằng Hà Đế nghi hoặc không hiểu, Trung Nhạc mỉm cười nói: "Viêm Hỏa Đại Đế chính là chủ nhân của Viêm Hỏa Lục Đạo Giới. Bí cảnh nguyên thần kiếp trước của hắn chính là đã biến thành Viêm Hỏa Lục Đạo Giới này. Bởi vậy mới có lực lượng tế tự vần quanh, vạn pháp bất xâm. Hết thảy chúng sinh của Viêm Hỏa Lục Đạo Giới, chỉ cần tế tự Viêm Hỏa Lục Đạo Giới, lực lượng tế tự cũng sẽ rơi xuống trên người hắn ta." Lúc này, Bằng Hà Đế mới hiểu ra, Viêm Hỏa Đại Đế hiện tại đã chuyển thế thành tiểu đồng Viêm Ma tộc. Hắn lớn tiếng nói: "Bệ hạ, người đã đáp ứng chúng ta để cho chúng ta tiến vào hư không giới, trường sinh bất tử, hưởng dụng tế tự. Hiện tại hư không giới đã sụp đổ, làm hại ta không thể không chuyển thế kìa. Ta kiếp trước đã tu luyện hơn 10 vạn năm, chỉ còn lại có hơn 1 vạn năm thọ nguyên, bây giờ bị buộc phải chuyển thế. chỉ còn có bấy nhiêu thọ nguyên mà thôi, ngươi phải bồi thường cho ta đi. Trung Nhạc lắc đầu nói, đạo huynh, hư không giới sụp đổ, bản thân ta cũng không thể làm gì được cả. Ngươi hẳn là cũng biết, hư không giới bị hủy không quan hệ gì với ta. Viêm Hỏa Đại Đế cười lạnh một tiếng nói, đại toại vẫn còn sống, ngươi lệnh cho hắn xây dựng hư không giới trở lại là được rồi. Ta chỉ cần ở trong hư không giới hưởng dụng tế tự thêm 200 vạn năm nữa thôi, sẽ có thể trở thành tế tự thần, không còn lão bệnh tử. Nhưng hiện tại ta chỉ còn có thể sống 1 vạn năm nữa thôi, đây chính là trách nhiệm của ngươi kìa. Trung Nhạc cao mày nói, đại toại là lão tổ tông của ta, hiện tại lại đang bị thương trong người, ta sao có thể lệnh cho hắn mở lại hư không giới được. Nếu như mạnh mẽ mở lại hư không giới, chỉ sợ tính mạng của hắn cũng sẽ bị kéo vào luôn. Hơn nữa, chuyện ta đáp ứng với ngươi, ta sớm đã làm được rồi. Giao dịch giữa hai chúng ta đã sớm kết thúc rồi, ngươi hắn không nên lại tìm tới ta. Người không xây dựng lại hư không giới, Giang Sơn sao có thể ngồi vững vàng được. Trung Nhạc phất tay áo một cái, đứng dậy mang theo Bằng Hà Đế rời đi, lắc đầu nói, nếu không phải lời tình ngươi là chủ nhân của Viêm Hỏa Lục Đạo Giới, hiện tại chấm đã có thể phán ngươi tử tội. Viêm Hỏa Đạo Huynh, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Viêm Hỏa Đại Đế giận dữ kêu lớn, Đế Nhạc, ngươi không giữ lời hứa. Bất quá, Trung Nhạc đã sớm đi xa, căn bản không nghe được lời nói của hắn. Viêm Hỏa Đại Đế phẫn uất không thôi, cảm thấy Trung Nhạc đã cắt đứt con đường trường sinh của hắn. Thời điểm hắn còn đang tức giận, thiên không đột nhiên lưu động, tiếp theo thiên không nhỏ giọt xuống, biến thành một gã thần nhân không có khuôn mặt. Hắn mỉm cười nói, Viêm Hỏa Đạo Huynh thật là đáng thương, Đế Nhạc sau khi dùng qua ngươi đã liền một cước đạp ngươi sang một bên rồi. Ngươi vốn dĩ có đạo trường sinh, hiện tại lại chỉ còn lại vạn năm thọ nguyên, ngươi có thể nhịn được hay sao? Thiên sao? Cặp mắt của Viêm Hỏa Đại Đế sáng lên. Thiên bật cười ha hả nói, không sai, đạo huynh, lần này ta tới đây là muốn nói cho ngươi biết một tin tức tốt kìa. Đế Nhạc sắp tới hẳn phải chết một lần, bất quá hắn dù sao cũng là tiên thiên thần ma, lần này chỉ là một lần cảnh cáo hắn mà thôi. Tương lai muốn mai táng hoàng triều của Đế Nhạc còn cần Viêm Hỏa Đạo Huynh tương trợ, không biết ý của đạo huynh thế nào? Viêm Hỏa Đại Đế thoáng do dự một chút rồi cắn răng nói, Đế Nhạc đối với ta bất nghĩa, ta cần gì phải nhân nghĩa với hắn đấy. Thiên cười ha hả, nháy mắt liền dung nhập vào thiên không, lưu động mà rời đi. Âm thanh ổn không mọi người ơi? Có vấn đề gì mọi người chat giùm mình nhé. Có 9 người xem rồi. Mời các bạn nghe tiếp. Lúc bây giờ Trung Nhạc dẫn theo Bằng Hà Đế đi tới tạo hóa lục đạo giới. Tòa lục đạo giới này là do biết cảnh nguyên thần của tạo hóa đại đế biến thành. Hắn thấp giọng nói, chẳng lẽ tạo hóa đại đế cũng chuyển thế vào trong biết cảnh nguyên thần của chính mình rồi hay sao? Rất có khả năng này. 3000 lục đạo giới, chỉ sợ 3000 đại đế thượng cổ kia đều đã chuyển thế vào trong biết cảnh nguyên thần của chính mình rồi, hấp dẫn lực lượng tế tử nhằm bảo vệ chính mình, tránh cho gặp kiếp nạn. Bằng Hà Đế lên tiếng, Địa Hoàng chuyển thế tới nơi này là ai vậy? Là Nhân Khang Đế. Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh nói, kẻ khai sáng Long Tinh Đại Hỏa Lịch Kinh. Theo lời đồn, năm xưa Nhân Khang Đế chính là phế thể tinh hà linh thể, nhưng lại trở thành đại đế có 102 trong thiên hạ, vô địch cả một thời đại. Đi, chúng ta đi gặp hắn. Đột nhiên phía sau chợt lóe lên một đạo bạch quang, quang mang cực kỳ chói mắt. Khóe mắt của Bằng Hà Đế nhảy lên một cái, hắn thấp giọng nói, Bạch Đế, lần này tới đây là Bạch Đế đạo thần hay chỉ là cấu thân của hắn thôi vậy? Trung Nhạc mỉm cười nói, ta tặng cho ngươi một kiện bảo vật. Bằng Hà Đế thoáng ngẩn người, Trung Nhạc đột nhiên rút đao, đao quang chiếu rọi toàn thể tạo hóa lục đạo giới. Trên không trung bạch quang cuồn cuộn, sau đó một cái thủ cấp khổng lồ rớt xuống. Trung Nhạc nhấc cái đầu của Bạch Đế lên, quan sát trong chốc lát, rồi mỉm cười nói, là cấu thân, cái đầu này cho ngươi, ngươi luyện chế nó thành bảo vật đi. Bằng Hà Đế thoáng dại ra, ngây ngốc nhìn chằm chằm cái đầu của Bạch Đế, vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Bạch Đế ở thời đại của hắn cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Trước đây hắn đã từng mấy lần dẫn theo vô số thần ma của hoàng triều bao vây tiểu triều Bạch Đế, nhưng thủy chung vẫn để cho Bạch Đế chạy thoát, căn bản không thể bao vây được hắn, càng đừng nói tới đánh bại hắn. Bạch Đế tồn tại giả hoạt nhất thế gian, chân trượt không lưu tay. Tới hiện tại Bạch Đế lại càng nhảy một cái, trở thành một trong những tồn tại cường đại nhất thế gian, đã trải qua lục đạo luân hồi, thất đạo luân hồi. Một nửa người của hắn lại còn trở thành đạo thần, một tồn tại cường đại như thế, thế nhưng cấu thân của hắn lại bị Trung Nhạc một đao chém rơi đầu. Trung Nhạc hiện tại đã cường đại tới mức nào rồi đây? Bằng Hà Đế đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi. Bệ hạ, cấu thân của Bạch Đế có phải đã chết rồi không? Trung Nhạc gật đầu một cái, nhấc cái đầu của Bạch Đế lên, nhét vào trong bí cảnh nguyên thần của Bằng Hà Đế. Hắn mỉm cười nói. Đã chết rồi, bất quá phần thân thể còn lại của hắn đã bị thân đạo thần của hắn đoạt đi. Đại khái là muốn ở trong thánh địa của chính mình phục sinh lại cấu thân của bản thân. Mà ta chính là đang đợi cơ hội này. Bằng Hà Đế có chút nghi hoặc không hiểu. Lúc này bên trong tổ đình, đạo thân của Dịch Tiên Sinh của Trung Nhạc đột nhiên đi ra thánh điện tổ đình, đi tới thiên ngoại Thiên Động Thiên của Càn Đô Thần Vương. Hắn mỉm cười nói. Lúc này bên trong tổ đình, đạo thân của Dịch Tiên Sinh của Trung Nhạc đột nhiên đi ra thánh điện tổ đình, đi tới thiên ngoại thiên động ngoại động của Càn Đô Thần Vương. Hắn mỉm cười nói. Càn Đô đạo huynh, cấu thân của Bạch Đế đã bị chém chết rồi, ta cần ngươi giúp ta một tay. Sao? Cấu thân của Bạch Đế bị chém chết rồi sao? Càn Đô Thần Vương nhất thời hiểu ý, huy động ống tay áo, chỉ thấy 19 bức tiên thiên thiên đạo đồ phù không bay lên. Hắn mỉm cười nói. Bạch Đế dù sao trước đây cũng là đạo thần, tu vi cường đại, căn cơ vững chắc hơn xa thần ma Tả Tam Đế, chỉ dựa vào bệ hạ quả thật khó có thể xác định phương vị thánh địa của hắn ta được. Bất quá Bạch Đế thật sự là quá mạnh, 49 thiên đạo đồ của chúng ta có thể tìm được địa phương phục sinh của hắn hay không, bản thân ta cũng không quá nắm chắc đâu. Quang luân sau đầu Dịch Tiên Sinh chuyển động, trong biết cảnh đạo nhất, từng bước thiên đạo đồ soạt soạt bay ra, 49 bức thiên đạo đồ cấu kết bên trên không trung, phủ kín thiên ngoại thiên, động ngoại động, liên tiếp các giới trong vũ trụ, bắt giữ những động tĩnh tinh tế của đại đạo các giới. Thế, Dịch Tiên Sinh chỉ tay một cái, tiên thiên dịch đạo bay thẳng lên không trung, biến thành một bức thiên đạo đồ cuối cùng, hình thành một con số đại diễn. Tiên thiên dịch đạo đã tạo thành một đạo cuối cùng của 50 thiên đạo, bổ sung đầy đủ thiên đạo, lập tức liên hệ toàn bộ các nơi hẻo lánh trong vũ trụ lại cùng một chỗ với thiên đạo đồ. Bất luận một động tĩnh tinh tế gì cũng sẽ bị hai người cảm nhận được. Dịch Tiên Sinh bấm tay búng một cái, chỉ thấy một tia thần huyết Bạch Đế bay ra, dung nhập vào trong đại diễn thiên đạo đồ. Hai người ngồi xếp bằng trong đấy, tinh tế cảm ứng. Trước đây Bạch Đế cũng từng mấy lần bị thương tổn trong tay Trung Nhạc. Trung Nhạc thậm chí còn góp nhặt được không ít thần huyết Bạch Đế, giao cho đám hậu bối bọn Hiếu Văn Thị, Hoàng Thần Thị để mà luyện bảo. Thần huyết của Bạch Đế trong tay hắn cũng còn lại không ít. Rốt cuộc đã tìm được thánh địa quang minh của Bạch Đế rồi. Dịch Tiên Sinh đột nhiên đứng dậy, mỉm cười nói. Càn Đô đạo huynh, lần này săn bằng thánh địa của Bạch Đế liền giao cho ngươi và hậu thổ nương nương rồi. Càn Đô thần vương thản nhiên nói. Nào dám không tòng mệnh. Mà ở lúc này, tại tạo hóa lục đạo giới, Trung Nhạc đã tìm được chuyển thế thân của Nhân Khang Đế ở nơi này. Nhân Khang Đế, kẻ khai sáng Long Tinh Đại Hỏa Lịch Kinh, dùng phế thể thành đế, cuối cùng ngồi lên đế vị. Ở niên đại này, tinh hà linh thể chính là đệ nhất linh thể được thế gian công nhận. Dù sao, tinh hà linh thể chính là thất đạo luân hồi chính thống. Nhưng ở thời đại của Nhân Khang Đế, lục đạo luân hồi vẫn chưa mở ra. Tinh hà linh thể chính là phế thể không chút tác dụng, là linh thể phế thải nhất, thậm chí còn không bằng thể chất bình thường. Nhân Khang Đế năm xưa chính là linh thể phế thải, như vậy trong cơ thể có tới ức vạn loại linh lực, thuộc tính mỗi một loại lực lượng đều không giống nhau, hơn nữa lực lượng bất đồng còn xung đột lẫn nhau. Loại linh thể này ở thời đại ngũ đạo luân hồi cơ hồ là không thể tu luyện, nhưng Nhân Khang Đế lại mạnh mẽ mở ra một con đường riêng của chính mình, thống nhất các loại lực lượng hỗn loạn trong cơ thể, cuối cùng trở thành một đời thiên đế. Đối với Nhân Khang Đế, hai vị thiên đế đời sau là Tường Thức Đế và Trạch Trì Đế đã từng có lời đánh giá đối với nàng. Nhân Khang Tiên Đế tuy là nữ tử nhưng lại ký nghiệp vô song, có khả năng biến hóa trung cực chính là dịch giã. Chính là muốn nói Nhân Khang Đế trưởng khống các loại lực lượng đã đạt tới mức tận cùng. Long Tinh Đại Hỏa Lịch Kinh của nàng trưởng khống lực lượng tinh tú, tinh đấu của chư thiên, có vô tận biến hóa, mở ra một con đường mới cho tinh hà linh thể. Ở đời này, Nhân Khang Đế chuyển thế cũng là một nàng nữ tử, niên kỷ phảng phất như Bằng Hà Đế, bất quá lại băng tuyết khả ái. Vừa nhìn thấy Bằng Hà Đế, liền vội vàng không người thi lễ, giòn giã nói. Ồ, Bằng Hà lão tổ. Bằng Hà Đế vội vàng xua tay nói. Kiếp trước, Mặc dù ngươi xuất thế muộn hơn ta mấy năm, nhưng kiếp này niên ký chúng ta lại không chênh lệch bao nhiêu, không còn lận bối phận kiếp trước đâu. Trung Nhạc nói, hai vị lão tổ, chúng ta còn phải nhanh chóng chạy tới chỗ kế tiếp kìa, nghênh tiếp một vị địa hoàng khác kìa. Nhân Khang Đế gật đầu, Trung Nhạc xòe bàn tay ra. Nhân Khang Đế và Bằng Hà Đế đều không tự chủ được, theo bàn tay của hắn lâng lên mà bay lên, rơi vào trong quang luân sau đầu của hắn. Trung Nhạc đang định rời khỏi, đột nhiên một cỗ tinh thần ba động chuyển tới nói, Thiên Đế bệ hạ khoan đã nào. Trung Nhạc dừng bước lại, mỉm cười nói, là tạo hóa đạo hữu sao? Một tiểu nam hài toàn thân bao phủ lực lượng tế tự nồng đậm, từ xa xa chạy tới như bay, hắn nói lớn, chính là tạo hóa ta, bệ hạ, đây là không gian bí cảnh nguyên thần của ta, ngươi vừa đặt chân tiến vào, ta liền đã biết được, lập tức điều động lực lượng bí cảnh nguyên thần đi tới tìm ngươi. Tạo hóa lục đạo giới chính là thế giới do bí cảnh nguyên thần của tạo hóa đại đế biến thành. Mặc dù tạo hóa đại đế đã chuyển thế, nhưng nguyên thần vẫn là nguyên thần của kiếp trước, cũng không có gì thay đổi. Đời này hắn chuyển thế trở về tạo hóa lục đạo giới chính là vì ở trong tạo hóa lục đạo giới hắn có thể tùy ý tới lui bất kỳ địa phương nào, dễ dàng tránh né sự truy sát của địch nhân, muốn đi thì đi, muốn ở lại thì lưu lại. Bệ hạ, đời này ta chỉ có 8.000 năm thọ nguyên, xin hỏi bệ hạ có thể lại mở ra hư không giới hay không? Tiểu đạo đồng tạo hóa có chút khẩn trương hỏi. Trung Nhạc lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không biết được, hiện tại hư không giới đã sụp đổ, linh hồn không còn địa phương ký thác nữa rồi. Bất quá khu luân hồi thứ 7 cũng đã được kiến thành, hơn nữa đã có con đường luân hồi vãng sinh, tạo hóa đạo huynh không cần quá lo lắng. Tiểu đồng tạo hóa lộ ra thần sắc thất vọng nói, bệ hạ, đi một lần vào trong luân hồi chính là sẽ hồn phi phách tán, linh hồn ta thọ nguyên vừa tới sẽ phải hồn phi phách tán rồi, linh hồn phân giải, sau đó trải qua táng khu tẩy đi hết thảy, thánh địa vãng sinh tái tạo linh hồn mới có thể vãng sinh được, tới lúc đấy đã không còn tạo hóa đại đế nữa rồi. Trung Nhạc khẽ nhíu mày nói, đây là quy tắc của luân hồi chi đạo, ta cũng không có biện pháp gì cả. Năm xưa thời điểm luân hồi đại nhất thống vẫn chưa sinh ra, hư không giới cũng chỉ là một địa phương tạm thời ký thác mà thôi. Hư không giới chỉ có tiến vào chứ không có đi ra, sớm muộn gì cũng sẽ bị ép vỡ. Hiện tại bất quá chỉ là xảy ra sớm hơn một vài năm mà thôi. Tạo hóa đạo huynh, đây là đạo tuần hoàn của vũ trụ, ngươi được tôn là tạo hóa, hẳn là biết rõ luân hồi mới là chính đạo. Tiểu đồng tạo hóa càng thất vọng hơn, ngay cả bệ hạ cũng không có biện pháp gì hay sao? Trung Nhạc, vậy kính xin bệ hạ trả tạo hóa huyền môn của ta lại cho ta đi. Tiểu đồng tạo hóa có chút khẩn trương nói. Trung Nhạc mỉm cười lên tiếng, đế binh của ngươi đang ở chỗ của Âm Cơ nương nương và Uyển Quân nương nương, bất quá ngươi không cần lo lắng, một kiện đế binh nho nhỏ ta cũng không tới mức chiếm đoạt của ngươi, đợi sau khi chấm trở về sai người đưa tới cho ngươi là được. Tiểu đồng tạo hóa thở phào nhẹ nhõm, không người tạ ơn, lực lượng tế tự quanh thân xoay tròn rất nhanh liền biến mất không thấy đâu nữa. Đế binh của 3.000 đại đế chính là bảo vật chấn áp khí vận vũ trụ các nơi trong hoàng triều, nếu như 3.000 đại đế phục sinh đòi lại những bảo vật này chỉ sợ sẽ lại tạo thành vài phần nhân tố không ổn định nữa rồi. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, xoay người dẫn theo Nhân Khang Đế và Bằng Hà Đế rời khỏi tạo hóa lục đạo giới. Tạo hóa đại đế đối với hắn ngược lại cũng tính là khách khí, không có thất lễ, cho nên hắn đáp ứng trả lại đế binh lại cho tạo hóa đại đế. Hơn nữa đám đế binh này cũng không thể không trả lại, đế binh vốn có linh, 3.000 kiện đế binh của 3.000 đại đế đều có linh tính của chính mình. Nếu như 3.000 đại đế chủ động kêu gọi đế binh của mỗi người, Trung Nhạc cũng chỉ có thể để cho bọn họ thu lại, bằng không đám đại đế này khiến cho đế binh chấn áp thủ tướng của hoàng triều, ngược lại cũng chính là một tổn thất thật lớn. Hơn nữa Trung Nhạc cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều phải chấn áp 3.000 kiện đế binh này, nhưng trong 3.000 vị đại đế này cũng không phải kẻ nào cũng đều dễ nói chuyện giống như tạo hóa đại đế vậy, chỉ sợ phần lớn đều là giống như viêm hỏa đại đế vậy. Đối với việc hắn không muốn trùng kiến lại hư không giới mà canh cánh ở trong lòng, 3.000 đại đế thượng cổ cộng thêm đám thần linh ma linh chuyển thế kia đủ khiến cho ta nhức đầu rồi. Trung Nhạc xoa xoa mi tâm, bộ dáng có chút sầu não. Nhân Khang Đế và Bằng Hà Đế lướt nhìn nhau một cái, đều không biết vì sao hắn lại phát sầu. Đột nhiên Trung Nhạc chợt mỉm cười nói, ta đã tặng cái đầu cấu thân của Bạch Đế lại cho Bằng Hà Đế, vẫn chưa tặng cho Nhân Khang Địa Hoàng bảo bối gì cả. ta đã tặng cái đầu cấu thân của Bạch Đế lại cho Bằng Hà Địa Hoàng, vẫn chưa tặng cho Nhân Khoang Địa Hoàng bà bối gì cả. Ta đã tặng cái đầu cấu thân của Bạch Đế cho Bằng Hà Địa Hoàng, vẫn chưa tặng cho Nhân Khang Địa Hoàng bà bối gì cả. Ngược lại cũng có chút thất lễ, kính xin Khang Địa Hoàng chờ cho một lát. Nhân Khang Địa Hoàng đang định từ chối, đột nhiên một mảnh hắc ám vô biên dập trời ngập đất tập kích tới, bao phủ hết thảy tinh không, khiến cho vũ trụ không còn màu sắc. Là Hắc Đế sao? Hai vị địa hoàng kinh hô một tiếng. Trong hắc ám vô biên chỉ nghe tiếng trống vang lên, tiếng trống này chính là dị hưởng do chư thiên vô đạo chấn động phát ra. Bất quá ngay sau đó lại là một tiếng trống từ bên cạnh hai người Nhân Khang Đế và Bằng Hà Đế vang lên. Tiếp theo lại nghe được một tiếng hử khẽ, chỉ thấy toàn bộ hắc ám ngập trời giống như nước thủy triều thối lui ra bốn phương tám hướng, tinh không khôi phục lại như lúc ban đầu. Trung Nhạc đưa tay lên, phía trên có một cái đầu thật lớn liền rơi xuống, rơi thẳng vào trong tay của hắn. May mắn không làm nhục mệnh. Trung Nhạc giơ tay lên, nhắc cái đầu này vào trong biết cảnh nguyên thần của chính mình, đưa tới trước mặt Nhân Khang Nữ Đế. Hắn mỉm cười nói, đây là cái đầu của cấu thân Hắc Đế, hắn và ta có đại thù, ta đã phá hủy thánh địa hắc ám của hắn rồi, lần này hắn nghĩ muốn thăm dò thực lực của ta cho nên đã phái cấu thân tới đây, nhưng chư thiên vô đạo của hắn sao có thể địch lại ta được, bị ta dùng chư thiên vô đạo chấn áp một thân tu vi thực lực, chém xuống cái đầu cấu thân của hắn ta. Nhân Khang Nữ Đế là một nữ tử, nhìn thấy cái đầu máu me đen ngòm của Hắc Đế có chút không ưa thích, vội vàng lắc lắc đầu nói, không cần, quá xấu, ta không muốn dùng cái đầu của hắn luyện bào đâu. Hai tay Trung Nhạc trà sát một cái, nghiền nát cái đầu của Hắc Đế, khôi phục lại thành đại đạo hắc ám thuần túy, lại tạo thành một hạt châu màu đen, mỉm cười nói, hiện tại hẳn là được rồi chứ. Nhân Khang Nữ Đế đại hỉ, thu hồi khỏa tiên thiên hắc ám châu kia, nàng mỉm cười nói, đa tạ bệ hạ. Trung Nhạc tiếp tục đi tới lục đạo giới kế tiếp, hắn nói, chúng ta đi tìm Ấn Thương Nữ Đế. Ấn Thương Phục Ma Huyền Công của Ấn Thương Nữ Đế vô cùng bá đạo, một cây long xả thương đánh khắp thiên hạ, đương đại là vô địch, ta từ trong công pháp của nàng cũng thu hoạch được khá nhiều. Trong 23 triều địa hoàng phục khi, nữ thiên đế chiếm một bộ phận rất lớn. Đám người Nhân Khang, Ấn Thương, Tượng Đoàn, Dịch Di, Khuê Tĩnh, Phục Thái, Ký Tiết, Hy Hạo và Sư Dịch đều là nữ thiên đế, dùng thân phận nữ nhi hùng cứ cả một thời đại. Nữ tử xưng đế ở thời đại địa tỷ cũng không phải là số ít, nhất là phục khi thần tộc, số lượng nữ thiên đế chiếm cứ hơn phân nửa. Vì sao thời đại địa kỷ lại có nhiều nữ thiên đế như vậy? Trung Nhạc cũng phi thường nghi hoặc, bất quá về sau nghĩ tới Tân Hỏa, hắn cũng liền bình thường trở lại. Thân là truyền thừa chi hỏa, Tân Hỏa thường xuyên tuyển chọn nam phục khi làm kẻ thừa kế. Các đời kẻ thừa kế Tân Hỏa thường thường đều bị đốm lửa nhỏ này chỉ dạy khiến cho có chút lệch lạc, vô cùng háo sắc. Tu luyện cái gì mà ngao chiến đại pháp này nọ, bị đầu độc giao phối với các nữ tử các tộc, khiến cho chế nải tu luyện cũng không phải là số ít. Đương nhiên những lời này Trung Nhạc cũng chỉ dám âm thầm kết luận mà thôi, ngàn vạn lần không dám nói ra trước mặt của Tân Hỏa. Nữ tử của phục khi thần tộc thường thường đều là khôn khéo giỏi giang, cực kỳ kiên nghị, hơn nữa có Hoa Tư thị làm nội tình. Hoa Tư thần tộc vẫn luôn là chỗ dựa mạnh mẽ của nữ tử phục khi thần tộc. Trong phục khi thần tộc, địa vị của nữ tử cực kỳ phi phàm. Trong toàn bộ lịch sử của thời đại địa kỷ, phục khi thần tộc đã từng gặp qua đủ các loại nguy nan, cuối cùng thường thường đều là nữ tử đứng ra ngăn cản sóng dữ, cứu giúp chủng tộc giữa nguy nan. Ví dụ như Nhân Khang Nữ Đế. Ví dụ như Nhân Khang Nữ Đế, lúc nàng còn trẻ, Lập Lộ Đế đã sớm băng hà. Lập Lộ Đế là tổ tiên của Lật Lục Thị, xuất thân từ hoàng tộc Hách Tư Thị, lúc đấy vẫn chưa hình thành Lật Lục Thị. Sau khi lập lộ đế băng hà, giữa các hoàng tộc phát sinh tranh đấu lẫn nhau, lại có tiên thiên cổ thần tác loạn, nhân cơ hội tàn sát cường giả các tộc, mà phục khi thần tộc chính là mục tiêu chủ yếu. Lúc đấy Nhân Khang Nữ Đế vẫn còn là đế quân, nhưng đã lộ ra tư thế tuyệt đại vô địch. Ở trong thời điểm nguy nan này, kế thừa vị trí tộc trưởng, hối hả ngược xuôi, điều giải phân tranh giữa các tộc, chiến đấu với ma đầu, chém thần vương, chấn áp phản loạn. Ở trong sát phạt thành tiểu đại đế, cuối cùng dẫn người chấn áp thần vương náo loạn, bị các tộc đề cử lên làm thiên đế. Chuyển thế thân của Ấn Thương Nữ Đế ở trong Ngự Thủ Lục Đạo Giới. Trung Nhạc đi tới Ngự Thủ Lục Đạo Giới, tiếp đi chuyển thế thân của Ấn Thương Nữ Đế. Không ngoài dự liệu, Ngự Thủ Đại Đế cũng đột nhiên xuất hiện, tra hỏi Trung Nhạc có thể mở lại hư không giới hay không, đồng thời yêu cầu hoàn trả đế binh ngự thủ phiên thiên ấn. Trung Nhạc đáp ứng với hắn sẽ phái người đưa ngự thủ phiên thiên ấn tới, lúc này mới rời đi. Ấn Thương Nữ Đế nói: Bệ hạ, hẳn không nên đáp ứng với hắn. 3.000 lục đạo giới, chỉ sợ 3.000 đại đế cũng đều sẽ chuyển thế trở về lục đạo giới của mỗi người. Những tồn tại này dạ tâm bừng bừng, hơn nữa thọ nguyên không còn nhiều. Nhất định bọn chúng sẽ tái khởi hỗn loạn, khiến cho căn cơ giang sơn của bệ hạ sẽ bất ổn. Bệ hạ hẳn là nên tìm ra 3.000 vị đại đế này, nhất cử diệt trừ đi. Nàng ta cũng là tồn tại khởi nghiệp từ trong sát phạt, cuối cùng leo lên bảo vị thiên đế, tự nhiên là hạng người sát phạt quả đoán. Trong lịch sử, Ấn Thương Nữ Đế chính là nổi danh với lòng dạ độc ác, hành động quả đoán. Trung Nhạc nói: Giết chết bọn họ không khó, thế nhưng cái khó chính là muốn giết chết bọn họ, chư đế đều sẽ phản bội ta, sẽ cảm thấy ta không khác gì đám tiên thiên thần vương kia cả. Thân là đế hoàng, tối kỵ nhất chính là giết chết thần tử có công. Năm xưa khi 3.000 đại đế còn là đế thi, đã từng có công lớn với Trung Nhạc, giúp Trung Nhạc lực áp chư thần vương đoạt được giang sơn. Giết chết 3.000 đại đế, dưới trướng Trung Nhạc vẫn còn có 3-4.000 vị đại đế khác. Vậy những đại đế này sẽ nghĩ như thế nào đây? Chỉ sợ là ai nấy đều cảm thấy bất an. Hiện tại, sự cường đại của Hoàng Triều cũng không phải là dựa vào sự cường đại của Phục Hy thần tộc, mà là dựa vào mị lực cá nhân của Trung Nhạc, tụ tập toàn bộ các đại đế trên thế gian lại xung quanh hắn. Lúc này mới tạo thành một Hoàng Triều cường đại nhất, ép cho đám thần vương thế cổ tới mức thở không nổi, không dám thò đầu ra. Giết chết 3.000 đại đế chính là tự làm xấu căn cơ, khiến cho đám thuộc hạ trung thành với chính mình sinh ra lòng phản loạn. Trong thời gian mấy tháng, Trung Nhạc rốt cuộc cũng tìm được chư đế đám Dịch Di, Sư Dịch, chỉ còn lại có Bảo Hy Đế và Hạo Dịch Đế là chưa tìm được. Bất quá trong tài liệu của Vân Quyền Thư giao cho hắn cũng không có nơi hạ lạc của Hạo Dịch Đế, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi nghi hoặc. Hạo Dịch Đế đã mất rồi. Khóe mắt của Sư Dịch Đế nhảy lên một cái, ảo não nói: Hắn đã thiêu đốt linh hồn của chính mình, dốc tận hết thể lực lượng đưa chúng ta hạ giới, sau đó chết dưới sự sắp công của thiên và thần ma tà tam đế rồi. Trong lòng của Trung Nhạc đau xót, có chút nén nghịn, khó có thể thở dốc được. Tại thời điểm hắn ngoại trừ Tân Hỏa cái gì cũng không có, chính là Hạo Dịch Đế thiêu đốt đế linh từ hư không giới hạ giới chỉ điểm cho hắn, giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Về sau cũng là Hạo Dịch Đế nhiều lần giúp đỡ hắn. Trước đây hai người đã từng gặp nhau trong quá khứ, chỉ là vẫn chưa từng gặp mặt. Trung Nhạc có thể diệt trừ thánh địa hắc ám của Hắc Đế là có công lao của Hạo Dịch Đế, nhưng hiện tại Hạo Dịch Đế vẫn là đã mất, hồn phi phách tán. Thiên hạ của trẫm vẫn là đã loạn rồi, quẩn ma loạn vũ rồi. Cặp mắt của Trung Nhạc âm u, trong mắt có hào quang chớp động, hắn nhẹ giọng nói: Bất quá muốn động đến răng sơn của trẫm, bất quá muốn động đến răng sơn của trẫm, dùng mạng tư đổi đi. Nào, chúng ta đi tìm Bảo Hy Địa Hoàng. Thủy tổ lập tộc của Phục Hy thần tộc, Bảo Hy Đế đã chuyển thế tới đệ nhất lục đạo giới, cũng chính là phế giới trước đây. Sau khi Trung Nhạc đăng lâm đế vị, đã hủy bỏ cái tên phế giới, khôi phục lại danh hào đệ nhất lục đạo giới, đã tái tạo lại tinh hà, trọng tố luân hồi, khiến cho đệ nhất lục đạo giới khôi phục lại bộ dáng của trước đây. Phụ trách trấn thủ đệ nhất lục đạo giới chính là thái tử của Trung Nhạc, Hoàng Thần Thị. Hoàng Thần Thị hiện tại đã thành đế, tu vi thâm hậu. Trong các hoàng tử của Trung Nhạc, huyết mạch của Trung Hoàng Thần chính là tinh khiết nhất, thần thông quảng đại nhất, đã từng được Lôi Trạch cổ thần khen ngợi là thái tử có khả năng kế thừa y bát của Trung Nhạc nhất. Tu vi của hắn vô cùng thâm hậu, cho nên Trung Nhạc lệnh cho hắn trấn thủ đệ nhất lục đạo giới. Cũng không qua bao lâu, Trung Nhạc đã thành công nghênh đón Bảo Hy Thị, chuyển thế thân của 20 vị địa hoàng thiên đế rốt cuộc cũng tề tụ. Trung Hoàng Thần nhận được tin tức, vội vàng chạy tới gặp, lễ bái một phen nói: Tại sao phụ hoàng lại tùy tiện rời khỏi thiên đình như vậy? Nếu địch thân tới tập kích vây công phụ hoàng, chẳng phải là sẽ rơi vào hiểm cảnh rồi hay sao? Trung Nhạc cười ôn hòa một tiếng nói: Người hiện tại đã dám khiển trách vi phụ rồi, lá gan quả thật không nhỏ. Nào, tới đây bái kiến các vị địa hoàng đi, bọn họ đều là tiền bối tổ tông của chúng ta cả. Trung Hoàng Thần vội vàng nhất nhất bái kiến, ngữ khí không vui nói: Phụ hoàng, chuyện tình nghênh tiếp các vị lão tổ cứ giao cho ta làm là được rồi, người không cần phải tự thân mạo hiểm như vậy. Hắn ấp a ấp úng, Trung Nhạc cười ha hả, vỗ vỗ bả vai của hắn, thản nhiên nói: Người ấy, trong các huynh đệ tỷ muội, tu vi của ngươi đúng là cao hơn một chút, chứ là nếu để cho ngươi tới nghênh tiếp chuyển thế thân của các vị địa hoàng, liền sẽ khiến cho ngươi chịu chết rồi, lại còn sẽ hại các vị địa hoàng nữa kìa. Hắn đối với Trung Hoàng Thần cũng vô cùng hài lòng. Cửu Hoàng Thị ai nấy cũng đều là đã thành đế, viên siêu hơn những con cháu còn lại. Trong đó lại dùng Trung Hoàng Thần dẫn đầu. Trung Hoàng Thần từ nhỏ đã trải qua đại tai đại nạn, khởi nghiệp từ trong khốn đốn và nguy nan, dẫn theo chư đế bọn thiên thần thiên vương rời khỏi tinh vực Huyền Tẫn, trợ giúp tổ đình vượt qua nguy nan. Kinh lịch của bản thân hắn rất giống với Trung Nhạc, cho nên Trung Nhạc yêu thích hắn còn nhiều hơn cả Thánh Võ Thị. Hiện tại con cháu của Trung Nhạc đã nhiều tới hơn vạn người, nhưng tư chất và thực lực của Cửu Hoàng Thị vẫn là cao nhất. Thể hiện siêu quần bạt tụy thì lại là Thánh Võ Thị, chỉ là Thánh Võ Thị lịch luyện vẫn còn ít một chút, hiện tại vẫn chưa tu thành đế cảnh. Hoàng Thần, tuy nói tu vi của ngươi đã rất tinh tiến, nhưng thực lực trước mắt vẫn là còn kém một chút, hiện tại chỉ là tiêu chuẩn thần vương viễn cổ mà thôi. Trung Nhạc vươn tay rạch một cái, vẽ ra một vòng tròn, hắn mỉm cười nói. Vi phụ, để cho ngươi nhìn một chút thần thông chân chính. Trung Hoàng Thần nhìn về phía vòng tròn mà hắn vừa mới vẽ ra, có chút không hiểu. Đột nhiên chỉ thấy tinh không vô tận của đệ nhất lục đạo giới gào thét rơi vào trong cái vòng tròn kia. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ đệ nhất lục đạo giới đã biến mất trong vòng tròn. Trung Hoàng Thần cảm thấy thân thể không thể đứng vững, rơi vào trong cái vòng tròn kia. Đại đạo luân hồi không chỉ luân hồi linh hồn, cũng còn luân hồi đại đạo, cũng là luân hồi thời không. Thanh âm của Trung Nhạc vang lên, hắn thản nhiên nói. Hoàng Thần, cái mà ngươi cần tu luyện còn có rất nhiều, vẫn là phải cố gắng học hỏi vi phụ và các vị sư bá tiền bối. Trung Hoàng Thần đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy đệ nhất lục đạo giới vẫn còn. Phảng phất như không hề bị hút vào trong vòng tròn do Trung Nhạc vẽ ra kia, trong lòng của hắn hoảng sợ. Thần thông của phụ thân đã càng lợi hại hơn xưa rồi. Tu vi của ngươi cũng càng khó có thể nhìn thấu được. Tại sao phụ thân lại nói các vị sư bá tiền bối vậy? Ai là sư bá tiền bối đây? Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy một cái thần ma thái cực đồ xuất hiện. Trên thái cực đồ đứng sừng sững ba tôn thần vương vô cùng vĩ ngạn. Trung Hoàng Thần lại nhìn sang một bên, con ngươi nhất thời co rụt. Hắn đã nhìn thấy Hắc Đế và Bạch Đế. Phụ hoàng, nguy rồi! Phụ hoàng đã quá khinh suất rồi. Trên trán của Trung Hoàng Thần toát ra một hơi lạnh, vội vàng nghĩ muốn nhảy ra khỏi đệ nhất lục đạo giới. Bất quá, cho dù hắn vô cùng thần thông quảng đại, đã là tồn tại đỉnh cao trong đế cảnh, thế nhưng bất luận hắn thi triển ra thần thông gì cũng đều không thể nhảy ra ngoài. Lúc này mới biết chính mình cách phụ thân vẫn như cũ còn một quãng rất xa. Hoàng Thần Thí, chúng ta đang ở trong một thời không? Hoàng Thần Thí, chúng ta đang ở trong một thời không khác, bất luận ngươi làm cách nào cũng không thể nhảy ra được đâu. Thanh âm của Bảo Hy Đế từ sau lưng hắn vang lên, chậm rãi nói. Không cần uổng phí công sức nữa đâu, thần thông của Thái Hoàng thật sự là đáng sợ, đã vượt qua ngươi rất nhiều, rất rất nhiều. Trung Hoàng Thần vội vàng lên tiếng hỏi. Các vị lão tổ tông có biện pháp nhảy ra khỏi nơi này hay không? Các vị lão tổ tông có biện pháp nào nhảy ra khỏi nơi này hay không? Các vị địa hoàng thiên đế liếc nhìn nhau một cái, nhao nhao lắc đầu. Sư Dịch Đế nhỏ nhẹ nói. Thực lực của Thái Hoàng đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Bản thân ta cũng nhìn không thấu thần thông của hắn ta. Đại đạo luân hồi này đã dung hợp không gian và thời gian rồi, còn có rất nhiều ảo diệu khác nữa. Ta ngay cả hắn đặt đệ nhất lục đạo giới vào trong không gian nào, thời gian nào cũng đều không nhìn ra được kìa. Đột nhiên Trung Hoàng Thần chợt kinh hô thất thanh một tiếng. Hắn đã nhìn thấy càng nhiều thần vương xuất hiện. Một đám tồn tại đã ẩn cư tránh đời như Bàn Hồ Thần Vương, Tạo Vật Thần Vương, Đại Đình Thần Vương, Hách Tư Thần Vương. Lúc này vậy mà cũng đều nhất nhất xuất hiện. Khuôn mặt của đám thân ảnh khổng lồ kia đều bị thần quang bao phủ lúc sáng lúc tối. Toàn bộ đều bao vây Trung Nhạc vào bên. Thực lực của đám thần vương này mặc dù cường đại, thế nhưng hắn chưa phải là đối thủ của Phụ Hoàng. Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, khóe mắt đột nhiên nhảy loạn, chỉ thấy thiên khung lưu động, thương thiên chảy máu, thiên cũng đã tới. Tiếp theo đấy, hắn đã nhìn thấy tứ diện thần đi tới, bất luận nhìn từ bất kỳ một góc độ nào, tứ diện thần cũng đều là chính diện, không có bất kỳ góc chết nào cả. Đột nhiên hư không chợt nở hoa, một đóa hỗn độn liên đại phóng, khởi nguyên đạo thần ngồi trong đóa hoa sen, khí hỗn độn lượn lờ, khiến cho vị tồn tại cường đại nhất này thể hiện ra vạn phần thần thánh, khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía của Trung Nhạc. Trong lòng Trung Hoàng Thần một mảnh lạnh lẽo, ngoại trừ nhất mạch đại tư mệnh ra, tất cả những tồn tại cường đại nhất trong đám thần vương cơ hồ đều đã tới đông đủ. Một cỗ lực lượng cường đại như vậy, chỉ vì muốn giả sát một mình Trung Nhạc thôi sao? Ngay cả khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần cũng đều đã tới. Nói rõ bọn họ sẽ không cho Trung Nhạc bất khả năng đào tẩu nào, nhất định là phải giết chết hắn tại đây. Phụ hoàng phải làm sao mới có thể thoát thân được đấy? Trên trán của Trung Hoàng Thần toát ra mồ hôi lạnh như mưa. Bệ hạ tự hồ có chút cũng quá kinh hoàng rồi, cũng không kinh ngạc hay sao? Bạch Đế mỉm cười lên tiếng nói. Bệ hạ tự hồ có chút cũng không kinh hoàng, cũng không kinh ngạc hay sao? Bạch Đế mỉm cười lên tiếng nói. Thời điểm người giết cấu thân của ta có dương dương tự đắc hay không đấy? Lại không biết ta chính là dùng cấu thân dụ địch, cố ý dùng cái chết của cấu thân để dụ dỗ ngươi từng bước một đi vào tử cục kìa. Trung Nhạc lắc lắc đầu nói. Bạch Đế, giết chết cấu thân của ngươi, ta nửa điểm kiêu ngạo cũng không có. Bất quá san bằng thánh địa quang minh của ngươi đúng là khiến cho chấm có hơi chút đắc ý kìa. Hạc Đế, thánh địa quang minh của Bạch Đế đã bị ta san bằng, ngươi có phải nên cảm ơn ta một câu hay không? Bạch Đế hừ lạnh một tiếng, Hắc Đế lạnh lùng nói. Bệ hạ, Phong Đạo Tôn, Lôi Trạch Hậu Thổ, Hoa Tư đều đang ở thiên đình, ngươi không có bất kỳ trợ thủ nào cả. Nói không chừng hôm nay, sau khi chúng ta giết chết bệ hạ, còn có thể nhất cử xử tử bệ hạ. Dù sao bệ hạ đã hoàn thiện thần thông đạo giải, cái môn thần thông này thậm chí có thể che đậy cảm ứng của tiên thiên thánh địa. Nếu như lau đi toàn bộ ý thức của bệ hạ cũng thật sự sẽ chết kìa. Tiên thiên thánh địa nửa điểm tác dụng cũng không có đâu. Trung Nhạc đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, hắn mỉm cười nói. Các vị đã tới đông đủ, lòng tin 10 phần, vậy các vị đã có thể động thủ rồi, mời. Các tôn thần vương nhất thể nghiêm nghị, đồng thanh nói. Bệ hạ, đắc tội rồi. Tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế và tiên thiên tả đế tế khởi thần ma thái cực đồ, hắc bạch nhị đế biến thành hắc bạch nhị quang. Còn có thiên xuất lĩnh từng tôn thần vương từ bốn phương tám hướng giết tới. Khởi nguyên đạo thần tế khởi hỗn độn liên, tứ diệt thần cũng thi triển nhất niệm vạn giới sinh, một trưởng hóa vạn trưởng ầm ầm vỗ tới. Vô số trưởng ấn từ trong vạn giới bùng phát oanh kích về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc cười ha hả, rút tiên thiên thần đao ra, cao giọng nói. Hoàng thần, nhìn kỹ một chút xem cái gì mới gọi là đại thần thông đấy. Đao quang lóe lên, tất cả mọi người đang vây công Trung Nhạc nhất thời nhìn thấy chính mình đang đối mặt với chính diện của Trung Nhạc. Bọn họ không phải là đang vây công Trung Nhạc, mà đang đơn đả độc đấu với Trung Nhạc. Không tốt rồi. Bản hồi thần vương kinh hô một tiếng, ngay sau đấy từng cái đầu rơi xuống. Trong nháy mắt, cái đầu của hắn ly thể, đã nhìn thấy bốn phía cũng có từng cái đầu bị chém xuống. Từng tôn thần vương chỉ trong khoảnh khắc vừa mới đối mặt đã bị nhất giết chết. Đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần, thiên, hắc bạch nhị đế, thần ma tà tam đế trong cùng một lúc cũng chính diện đối mặt với Trung Nhạc. Đạo giới và hư không giới sụp đổ, đối với Trung Nhạc cơ hồ không hề có bất cứ ảnh hưởng gì cả. Khiến cho thực lực của hắn vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong, thực lực hiện tại của hắn quả thật chính là nghiền ép. Ngoại trừ đám người khởi nguyên đạo thần ra, những thần vương còn lại đều hoàn toàn bị Trung Nhạc nghiền ép, không có bất kỳ công kích mang tính thăm dò nào cả. Không có bất kỳ khúc nhạc, dạo, tích xúc nào, không có bất kỳ dự triệu, bộc phát nào. Chỉ trong khoảnh khắc vừa mới đối mặt, toàn bộ các thần vương đều bị chấm đầu, cơ hồ đều là bị giết chết trong cùng một lúc. Vô số cái đầu rào rào rơi xuống, cùng với từng cỗ thi thể to lớn ầm ầm xuyên qua thiên không thiên đình của đệ nhất lục đạo giới, mang theo hỏa quang cuồn cuộn đập về phía thiên đình của lục đạo giới. Cùng lúc đấy, không trung khắp nơi trong đệ nhất lục đạo giới đều là huyết vũ, chính là linh vũ do tiên thiên thần huyết biến thành, mặc dù thuần một màu huyết thổng sắc nhưng lại tràn ngập năng lượng thuần túy. Trung Hoàng Thần nhìn thấy mức xứng người, ngay sau đấy tỉnh ngộ lại, vội vàng vươn tay tiếp lấy thi thể của từng tôn thần vương. Thân thể bị chấn cho không ngừng run rẩy. Trong lòng của hắn cực kỳ kinh hãi, những tồn tại này chỉ vừa mới đối mặt đã bị Trung Nhạc một đao chặt đầu, thực lực của mỗi một người đều không hề thua kém gì hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn một bậc nữa. nhưng đối mặt với Trung Nhạc, bọn họ ngay cả một đao cũng không tiếp nổi, lập tức mệnh tang tại chỗ. Đám thần vương này là lễ gặp mặt mà phụ hoàng tặng cho các vị địa hoàng. Trung Hoàng Thần dằn xuống sự kinh hãi trong lòng, quay sang nói với đám người Bảo Hy Đế: kính xin các vị địa hoàng nhận lấy cho. Trước mắt, tu vi thực lực chuyển thế thân của các vị địa hoàng còn rất thấp kém, dù sao cũng chỉ mới chuyển thế chưa được bao lâu, nhưng nhãn giới kiến thức lại vẫn còn. Nhìn thấy nhiều thi thể thần vương như vậy, trong lòng cũng không khỏi rung động. Tu vi thực lực của thần vương hiện tại đã xa xa không phải thần vương ngày trước có thể so sánh. Chiến lực của bọn họ đã đạt tới trình độ mà các vị địa hoàng năm xưa đã không thấy bóng dáng. Tu vi thực lực của các thần vương năm xưa mặc dù cũng vô cùng cao tuyệt, nhưng thân là địa hoàng chấn áp cả một thời đại, thực lực thống trị thiên hạ, còn có thể chấn áp rất nhiều thần vương, khiến cho đám thần vương không dám thò đầu ra, chỉ có tới thời điểm thiên đế tuổi già mới dám chui ra náo loạn. Mà các thần vương hiện tại thực lực lại mạnh mẽ tới đáng sợ. Lục đạo luân hồi và thất đạo luân hồi khiến cho chiến lực của bọn họ để thăng thật lớn, thực lực tăng lên gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần so với lúc trước. Nhưng cho dù là vậy, thì đám thần vương này ở trước mặt Trung Nhạc vẫn bị giết chết, giống như là chấm gà giết chó vậy, xem như là lễ gặp mặt đưa tới trước mặt của bọn họ. Thái Hạo Đế không khỏi lẩm bẩm: Thái Hoàng, Thiên Hoàng Đế một đời này thật sự là... Đám thần vương chết trong tay Trung Nhạc kia phụ thuộc vào thần ma tả Tam Đế, mà thần ma tả Tam Đế thì bị Thiên khống chế, cho nên đám thần vương này thường thường cũng đều nghe mệnh lệnh của Thiên. Thần ma tả Tam Đế cũng không chết trong một đao vừa mới đối mặt kia, bởi vì ba tôn thần vương này đều có 1/3 thân thể trở thành đạo thần, thực lực mạnh mẽ. Mặc dù lần này đã rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần, nhưng trước đây dù sao cũng đã từng là cảnh giới đạo thần. Loại lĩnh ngộ đấy vẫn không biến mất, hơn nữa bọn họ đã thu hào quang của đạo giới, tu vi để thăng cũng không tầm thường. Cộng thêm thần ma tả Tam Đế dung nhập với nhau, biến thành thần ma tả Thái Cực Đồ, chiến lực cũng để thăng kinh người, thành công ngăn cản được một đao của Trung Nhạc. Nhưng trong lần đối mặt đầu tiên này, thần ma tả Tam Đế cũng bị trọng thương. Thần ma tả Thái Cực Đao bị một đao chém cho chia năm xẻ bảy, khiến cho Tam Đế khiếp sợ không thôi. Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế bởi vì thánh địa của bản thân đã bị Trung Nhạc phá hủy, cấu thân và nhục thân đều bị chém chết, chỉ còn lại thân đạo thần. Nếu như lần này bị lại chết trong tay Trung Nhạc nữa, vậy thì thật sự sẽ là chết, trong lòng cũng là kinh hãi nhất. Thánh địa nguyên tàng của Tà Đế thì vẫn chưa bị bại lộ, nhưng trong lòng cũng một trận kinh hãi khó hiểu. Ba tôn thần vương bọn họ tuyệt đối không đỡ được chiêu thứ hai. Cùng lúc đấy, Hắc Bạch Nhị Đế và Thiên cũng trong nháy mắt chính diện va chạm với Trung Nhạc, đã bị áp chế, trong lòng cũng là kinh hãi khó hiểu. Mặc dù là vây công, thế nhưng bọn họ lại giống như chính diện một đối mặt một với Trung Nhạc vậy. Thực lực của Trung Nhạc phảng phất như không hề bị đạo giới và hư không giới sụp đổ ảnh hưởng chút nào cả. Chiến lực của hắn vẫn như cũ, duy trì ở trạng thái đỉnh phong tại thời điểm hai giới chưa bị phá hủy, thậm chí là lại càng mạnh hơn nữa. Hắc Bạch Nhị Đế đều là nửa người thành đạo, phân nửa thân thể thành tựu đạo thần, mà khoảnh khắc này đi tới với công Trung Nhạc chính là thân đạo thần đã rơi xuống cảnh giới đạo thần. Nhưng cho dù là thân đạo thần, trong khoảnh khắc vừa mới đối mặt cũng liền bị Trung Nhạc mạnh mẽ áp chế. Có thể tưởng tượng chiến lực hiện tại của Trung Nhạc là mạnh mẽ tới mức nào. Mà ở bên kia, trong lòng của Thiên cũng cảm giác sợ hãi khó hiểu. 30 tầng thiên không, 30 kiện bảo vật thiên đạo đều bị một đao xuyên thấu, trực tiếp cắt thành hai mảnh, khiến cho Thiên cực kỳ kinh hãi, vội vàng co rút thân thể lại, biến thành một mảnh thiên khung lưu động bỏ chạy, tránh né đao quang của Trung Nhạc. Hắn hiện tại vẫn còn thương tổn trong người, căn bản không dám liều mạng với Trung Nhạc. Bất quá, cũng trong khoảnh khắc hắn lưu động bỏ chạy, nhất thời chỉ thấy một mảnh không gian khôn cùng bùng phát. Hắn từ một cái thế giới chảy tới một cái thế giới khác, nhanh chóng xuyên qua. Nhưng thủy chung vẫn luôn vòng tới vòng lui bên cạnh Trung Nhạc, thủy chung vẫn là ở trước mặt của Trung Nhạc. Thiên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân Trung Nhạc giống như có vô số mặt gương vậy, chính mình trong nháy mắt xuyên toa qua đại thiên thời không, nhưng thủy chung chỉ là lưu động trong đám mặt gương này mà thôi. Mà toàn bộ những mặt gương này không cái nào ngoại lệ, đều là chính diện với Trung Nhạc cả. Ta liều mạng với ngươi. Thiên không lại bỏ chạy nữa, tự biết cho dù có chạy chỉ sợ cũng trốn không thoát thần thông nhất nghiệm vạn giới sinh của Trung Nhạc. Vì vậy Thiên quyết định thật nhanh, chỉ thấy từng tầng thiên không nhanh chóng xuất hiện. Trên 30 tầng trời, từng gã thần nhân không có khuôn mặt nhao nhao đi xuống, kết thành trận hình đạo giải giết về phía Trung Nhạc. Thiên cười lạnh một tiếng nói: hôm nay ta dùng thần thông đạo giái của ngươi phá giải thần thông của ngươi, khiến cho ngươi chết có ý nghĩa đấy. Trung Nhạc mỉm cười nói, lục giới chỉ còn lại có bốn giới, đại đạo thiên địa biến đổi, thần thông đạo giái trước kia đã trở thành thần thông tương lai. Sử dụng thần thông đạo giái là sẽ toi mạng đấy, trả giá không nhỏ. Thiên đạo hữu, ngươi đã chuẩn bị tinh thần phải chết chưa? Trong lòng đám thần thông không có khuôn mặt kia nhao nhao giật mình, chân mặt hiện ra thần sắc kinh hoàng. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy không gian toàn thân bọn họ ầm một tiếng bùng phát, tách từng gã thần nhân không có khuôn mặt ra. Nguy rồi! Tâm thần thiên nhất thời hoảng loạn, chỉ thấy thần đao táng đạo đột nhiên chém thẳng xuống hắn. 30 gã thần nhân không có khuôn mặt, 30 thanh thần đao táng đạo cùng một loại thần thông, nhưng nguyên năng ẩn tàng trong đao lại không hề tương đồng. Đao pháp cũng có sự chênh lệch thật lớn, không giống như cùng một loại thần thông xuất ra. Thần thông táng đạo của Trung Nhạc thiên biến vạn hóa, không có chiêu thức cố định, nhưng ý cảnh lại tương đồng, có xu thế muốn mai táng toàn bộ đại đạo thiên địa. Thần thông táng đạo cũng là thần thông đại nhất thống. Sau khi đạo giới và hư không giới sụp đổ, sử dụng thần thông đại nhất thống đều sẽ phải trả giá thật lớn. Nhưng hiện tại Trung Nhạc lại thi triển môn thần thông đại nhất thống này, tựa hồ muốn hoàn toàn không để ý tới hậu quả, khiến cho thiên không khỏi giận cả tóc gáy. Thái Hoàng, ngươi không cần mạng nữa sao? Dùng mạng của ngươi đổi mạng của ta sao? Hắn vừa mới nói ra lời này, đột nhiên tầng tầng lớp lớp không gian giống như mặt gương vậy bị vỡ nát, chính là tứ diện thần dùng giới phá giới mạnh mẽ phá hủy thần thông nhất nghiệm vạn giới sinh của Trung Nhạc, cứu hắn ra khỏi tình thế nguy hiểm. Hắc Bạch Nhị Đế và thần ma tả Tam Đế cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tứ diện thần dùng giới phá giới cũng cứu bọn họ ra khỏi tình thế nguy hiểm. Nếu như không phải tứ diện thần kịp thời phá giải không gian thất đạo luân hồi của Trung Nhạc, Hắc Bạch Nhị Đế ngược lại thì còn dễ nói, còn có thể bảo trụ tính mạng của chính mình. Nhưng thần ma tả Tam Đế tất nhiên sẽ bị Trung Nhạc chu diệt. Thiên vẫn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy thất đạo luân hồi chuyển động. Đột nhiên, có 7 vị đế nhạc từ trong quang luân sau đầu Trung Nhạc đi ra. 8 vị đế nhạc cấu thành một trận thế kỳ dị. Đạo giái, ngươi sao có thể? Sắc mặt của tứ diện thần kịch biến, hắn dùng nhất niệm vạn giới sinh phá giải nhất niệm vạn giới sinh của Trung Nhạc, dùng giới phá giới. Hiện tại không gian xung quanh thân thể cũng tán loạn đến không chịu nổi, không thể lại duy trì hình thái tứ diện thần. Trung Nhạc đột nhiên thi triển ra đại thần thông đạo giải, đánh cho hắn trở tay không kịp. Ầm ầm. Một cỗ uy năng khủng bố dập trời ngập đất phóng vọt tới, oanh kích lên trên thân thể của tứ diện thần. Tứ diện thần há miệng thổ huyết, nhục thân đột nhiên bành trướng, hiện ra chân thân hỗn độn. Năng lượng hỗn độn cuồn cuộn điên cuồng vọt tới, chống đỡ uy năng của đạo giải. Trung Nhạc cười lạnh một tiếng, thân hình 8 vị đế nhạc ra thoa, thần thông đạo giải một lần nữa bạo phát. Trong hỗn độn hải, sinh linh hỗn độn thật lớn kia gào thét giống giận, thổ huyết rồi bay ngược về phía sau. Chém! 8 vị thái hoàng đế nhạc giơ tay lên, thời quang chi nhận xuất hiện, nhất tề chém về phía tứ diện thần. Mà đúng vào lúc này, linh căn hỗn độn liên đột nhiên nở rộ, nhị hoa run rẩy, trên từng cây nhị hoa sinh trưởng ra từng đóa hỗn độn liên. Đám hỗn độn liên kia lại nhau nhau nở rộ, lại có từng cây nhị hoa nữa sinh ra càng nhiều hỗn độn liên hơn. Trong chớp mắt đã hình thành một mảnh liên hải. Vô số khởi nguyên đạo thần xuất hiện trong từng đóa hỗn độn liên, từ bốn phương tám hướng nhất tề công kích về phía Trung Nhạc. Chanh chanh chanh chanh. Thân thể của Trung Nhạc chấn động, dùng trạng thái tứ diện thần đón đỡ vô số tôn khởi nguyên đạo thần kia. Một chuỗi thanh âm bạo kích vang lên, trong lúc bất chợt, thời gian hỗn loạn, không gian dịch chuyển. Vô số tôn khởi nguyên đạo thần trong đám hỗn độn liên nhất tề cả kinh thất sắc, cảm thấy thời không thắc loạn, vô số chính mình có một đám xuất hiện trong khoảnh khắc phía trước, còn có một đám xuất hiện ở trong khoảnh khắc ở phía sau. Đám thần thông công kích về phía Trung Nhạc cũng nhao nhao bị tách ra, lướt sát qua bên cạnh của Trung Nhạc, không thể công kích về phía của hắn, căn bản không thể gây tổn thương cho hắn chút nào cả. Thần thông của hắn mạnh mẽ vô song, thế nhưng không gian và thời gian thắc loạn khiến cho Trung Nhạc có thể dễ dàng như trở bàn tay mà ngăn cản được, cơ hồ không thể gây tổn thương cho Trung Nhạc chút nào cả. Không gian thất đạo luân hồi và trụ quang thất đạo luân hồi, người lại có thể sử dụng hai loại thất đạo luân hồi thông thạo như vậy hay sao? Khởi nguyên đạo thần không khỏi kinh ngạc tán thán. Đột nhiên toàn bộ khởi nguyên đạo thần trong vô số hỗn độn liên đều nâng một tay lên nhất tề đập xuống. Hắn mỉm cười nói, bệ hạ, người có thể ngăn cản được chư thiên vô đạo hay không đấy? Khởi Nguyên đạo huynh, ta có thể thuần thục sử dụng không gian thất đạo luân hồi và trụ quang thất đạo luân hồi. Cái dựa vào chính là đại đạo luân hồi. Tám vị Thái Hoàng Đế Nhạc đứng thẳng ở nơi đấy, lù lù bất động, mặc cho chư thiên vô đạo oanh kích thẳng tới. Mấy vạn kiện mộ cổ chấn động, trùng kích thẳng về phía của hắn. Tại địa phương khởi nguyên của vũ trụ, thế gian vô quang vô sắc, vô đạo vô thiên. Khởi nguyên chính là khởi điểm của vạn đạo, cũng là chung kết của vạn đạo. Chư thiên vô đạo vừa ra, vạn đạo tĩnh lặng, vạn pháp không tồn. Một kích này của khởi nguyên đạo thần giống như khiến cho vũ trụ trở về tới trạng thái chung kết và trạng thái khởi điểm vậy. Nhưng chấn động kỳ dị do mấy vạn kiện mộ cổ kia bạo phát trùng kích lên trên người tám vị Thái Hoàng Đế Nhạc, chỉ thấy đám thân quá khứ và thân tương lai của Trung Nhạc nhao nhao biến mất, bị lực lượng của mộ cổ đánh trở về trong cơ thể của hắn. Khởi Nguyên đạo thần thở phào nhẹ nhõm một tiếng, cũng may là chư thiên vô đạo vẫn có hiệu quả với Trung Nhạc. Nhưng sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, chỉ thấy uy năng của mộ cổ trùng kích lên trên cơ thể của Trung Nhạc, hắc ám vô biên không ngừng tiến nhập vào trong cơ thể của hắn. Nhưng hết thảy đều biến mất không thấy đâu nữa. Phảng phất như trong cơ thể Trung Nhạc có một vòng luân hồi vô cùng vô tận đang không ngừng luân chuyển, thôn phệ chư thiên vô đạo, dùng không có đạo hóa giải có đạo, thành công phá giải chư thiên vô đạo. Trong lòng Khởi Nguyên đạo thần nhất thời lạnh lẽo. Đế nhạc, hắn đã là vô địch rồi. Đúng vào lúc này, sau lưng Trung Nhạc chợt xuất hiện một bàn tay nhẹ nhàng ấn tới, ấn về phía sau gáy của hắn. Thân ảnh Luân Hồi Thánh Vương cũng nhẹ theo bàn tay này xuất hiện. Một chiêu này công kích cực kỳ đột nhiên, thể hiện tận sự ảo diệu của luân hồi, khiến cho người ta không thể nào phát giác ra được. Ai cũng đánh không lại chấm Luân Hồi Thánh Vương, người cũng không được. Trên mặt của Trung Nhạc nở một nụ cười nhàn nhạt, nhất nghiệm vạn giới sinh bạo phát, nhất thời biến thành chính diện Luân Hồi Thánh Vương. Giơ tay lên đón đỡ bàn tay của Luân Hồi Thánh Vương. Ong một tiếng, giữa lòng bàn tay của hai người bùng phát ra một mảnh quang mạc. Vô số hình ảnh thời không vỡ nát, điên cuồng xoay tròn ở xung quanh của hai người. 16 khuôn mặt của Luân Hồi Thánh Vương đều thể hiện ra biểu tình khác nhau. 18 bàn tay niết ra 18 loại ấn pháp khác nhau, nhao nhao công kích về phía Trung Nhạc. Mỗi một loại ấn pháp đều chất chứa vô tận ảo diệu của luân hồi. Nhưng Trung Nhạc vẫn như cũ, lù lù bất động. 18 bàn tay kia vẫn chưa đánh tới trên người của hắn, liền đã bị 18 thanh kiên thiên thần đao ngăn cản lại. Từng thanh thần đao xuyên toa thể không, xuyên toa luân hồi, xảo diệu tới cực điểm, ngăn cản 18 bàn tay của Luân Hồi Thánh Vương. Hai người giao phong giống như mộng huyễn vậy. Trên cổ của Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên xuất hiện một đạo huyết quang, một cái đầu vô thanh vô tức rơi xuống. Luân Hồi Thánh Vương giơ tay lên chụp lấy cái đầu của chính mình, rồi xoay người bỏ chạy. Cùng lúc đấy, Tứ Diện Thần đột nhiên quay trở lại, bắt lấy Thần Ma Tà Tam Đế và Hắc Bạch Nhị Đế. Tế khởi năm tôn thần vương này biến thành thần ma thái cực đồ. Hắc Bạch Nhị Đế làm trận nhãn, mạnh mẽ oanh kích về phía Trung Nhạc. Hắn cười lạnh một tiếng nói: Đế Nhạc, trên người ngươi có sợ hở, còn dám nói chính mình vô địch hay sao? Rồi, chúng ta tạm thời kết thúc tập 351 tại đây. Một lát nữa thì chúng ta 30 phút chúng ta vào tiếp tập 352. Vẫn là trực tiếp để khoảng 10 giờ, 9 rưỡi. Mình đọc ngược về Minh Triều cho mọi người. Nên tầm 10 giờ hơn, 10 rưỡi là có chuyện ngược về Minh Triều cho mọi người nghe. Hello Đồng Nguyên. Hello Thành. Hello NMK. Vang quá hay là như thế nào ở NMK rồi? Chào Vũ Em Nguyễn Ngọc, chào anh. Hello bạn. Trình trực tiếp nó có khó nghe lắm không mọi người? Đôi khi nó vẫn cứ bị giật. Mình đang bảo mình đổi cái cây, mà cái cây của mình nó cũ quá rồi mà để cho nó cải thiện cái cấu hình nó lên thì mới phát trực tiếp được, nhưng mà đang đợi nhiều cái, kinh phí nó chưa có nên là cứ đợi thôi. Nếu mà giật quá thì sau mình sẽ cố gắng mình đọc sớm lên một chút, rồi mình chạy thu âm thôi cho mọi người. Chỉ sợ nó giật thôi chứ còn Thành còn nghe không Thành? Cô giật không Thành ơi? Giờ chúng ta nghỉ giải lao khoảng 20 phút nha mọi người. Xong rồi Khánh Duy sẽ lại phát trực tiếp tiếp. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Thì chúng ta lại gặp lại.